Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, tăng lên, đùng, đùng đông, ở chỉ nhọn chạm đến phá nát eo chi kính lúc, Tần Nhiên trái tim liền bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Không phải ngang ngược ác ma chi lực, không phải tà dị nguyên tội chi lực, cũng không phải phù hợp mà cứng cỏi tia nắng ban mai. Ôn dịch chi lực, mà là thánh quang đâm chi lực, cái này ở Tần Nhiên ngũ đại nguyên lực bên trong, bị ác ma chi viêm, nguyên tội nhóm che giấu, nhất là không thấy được, lại căn bản là không có cách coi nhẹ tồn tại, bởi vì, mỗi khi vận dụng cái này lực lượng thời điểm, liền đại biểu Tần Nhiên cơ hồ là lâm vào tuyệt cảnh. Không được không dựa vào bị động phản kích phương thức đến thu hoạch được cơ hội thở dốc. Cho nên, thánh quang đâm chi lực ở phần lớn thời điểm, đều là bị Tần Nhiên xem như rồi một chương nửa sốc lên át chủ bài. Mà át chủ bài, tự nhiên là trọng yếu nhất, mỗi một người đều biết nói nên như thế nào đối đãi. Tần Nhiên cảm giác lấy thánh quang đâm chi lực nhảy cẫng. Hắn nhìn kia chân châu như vậy phá nát eo chi kính hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Dung nhập vào hắn thể nội. Thánh quang đâm chi lực cơ hồ là trong cùng một lúc liền bắt đầu tăng vọt bắt đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Nhiên liền lấy ra cái viên kia ám kim chi thạch. Nhỏ, lựa chọn để bạo thực thôn phệ, thăng bằng, là Tần Nhiên ngũ đại nguyên lực tồn tại căn bản. Không phải vậy liền xem như trái tim của hắn đặc thù. Thậm chí là có hai trái tim, đều không thể thừa nhận nó bên trong lực lượng bạo tàu. Mà vì ứng phó khả năng phát sinh cục diện, Tần Nhiên không chỉ một lần ở não hải bên trong mô phỏng qua xuất hiện loại tình huống sau. Nên thế nào xử lý, liền tựa như cái này một loại nguyên lực tăng vọt tiền đề. Càng là hắn mô phỏng bên trong trọng điểm mani dù sao, bất luận là ác ma chi lực, vẫn là nguyên tội chi lực, luôn luôn như vậy khiến người ngoài ý, đặc biệt là cái trước, kia loại ngang ngược. Kiêu ngạo, hỗn loạn đặc tính, đủ để cho thói quen cảnh giác Tần Nhiên có đề phòng. Chỉ là, Tần Nhiên không nghĩ tới hắn vốn nên là vì ác ma chi lực chuẩn bị ứng đối phương thức. Vậy mà biến thành đối mặt thánh quang đâm chi lực, mà đối với Tần Nhiên tới nói, thì là một cái tin tức tốt, khách quan với một khi tăng vọt liền tất nhiên sẽ khuếch trương ác ma chi lực. Nội liễm thánh quang đâm chi lực. Không thể nghi ngờ muốn dễ đối phó hơn nhiều. Hút ám kim chi thạch, nhỏ, chuyển hóa sau ám kim chi lực, biến hóa thành rồi ác ma, nguyên tội, tia nắng ban mai, ôn dịch chi lực, bốn đạo nguyên lực dựa theo Tần Nhiên ý niệm, tụ lại ở thánh quang đâm chi lực chung quanh, cơ hồ là trong nháy mắt, lại lần nữa tạo thành một loại quỷ dị thăng bằng, nhưng là, rất nhanh. Cái này loại quỷ dị thăng bằng liền bị vẫn như cũ tăng vọt thánh quang đâm chi lực chỗ đánh vỡ. Tình huống như vậy cũng ở Tần Nhiên đoán trước bên trong. Hắn lập tức khởi động sau chuẩn bị phương án, bạo thực từ nguyên tội chi lực bên trong chia lìa đi ra. Hắn lung la lung lay liền đi vào rồi kia phiến tứ phía toàn biển trên vách đá. Một thân trọng giáp kỵ sĩ liền ngồi ở chỗ đó. Mà ở trước mặt của hắn, một cái chừng hai người cao nửa thấu rõ mảnh vụn đang tàn phát lấy không có gì sánh kịp lực lượng. Cái này là cái kia. Bạo thực lắp ba lắp bắp hỏi, không phải trong lòng run sợ, càng không phải là khẩn trương, mà là thói quen nuốt nước miếng tạo thành cà la mani ừ mani ngoài dự liệu bên ngoài cường. Lực cùng, hợp phách khoanh chân ngồi ở chỗ đó kỵ sĩ gật gật đầu. Hai mắt nhìn thẳng lấy kia cự đại mảnh vụn, trong mắt mang theo từng tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nghi ngờ là lại có cùng hắn tương tự lực lượng, kinh ngạc là, lực lượng này vậy mà như thế hùng vĩ. Bạo thực không để ý đến kỵ sĩ, ý nghĩ. Hắn nhìn chòng chọc kia mảnh vụn đã bắt đầu chảy nước miếng. Nhất định, định ăn thật ngon, nói xong, bạo thực liền nhào tới. Kỵ sĩ, không có ngăn cản. Hắn biết rõ, bạo thực là phe mình trận doanh. Hoặc là nói, bản thân hắn đúng vậy Tần Nhiên lực lượng, tự nhiên biết rõ nên thế nào là mani một cái ngoại lai giả. một cái người một nhà, nuốt chửng ngoại lai giả, người một nhà đều có thể cường đại, mà bỏ mặc ngoại lai giả, người một nhà đều muốn diệt vong, nên thế nào tuyển còn phải nói gì nữa sao? Bạo thực cắn một cái ở rồi kia cự đại mảnh vụn bên trên. Liền như là cắn lấy rồi có nhân uy hóa bánh bích quy bên trên. Bên ngoài xốp giòn, bên trong bơ thơm ngọt ngon miệng. Bạo thực muốn ở phía trên đúng vậy một mổ. Lập tức, kia loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn liền tràn ngập ở rồi, bạo thực đáy lòng. Cái này khiến bạo thực hai mắt sáng lên. Có thể làm cho hắn có cảm giác thỏa mãn đồ ăn cũng không nhiều. Mà một khi xuất hiện, tuyệt đối là đồ tốt. Không kịp chờ đợi, bạo thực lần nữa há miệng, lọng, lọng lọng, từng miếng, lại một thanh, mảnh vụn tràn ngập ở rồi, bạo thực miệng bên trong. Hiếm thấy, bạo thực nhiều nhai nhai nhấm nuốt hai lần sau, lúc này mới nuốt xuống những thứ này mảnh vụn, để nó chuyển hóa làm tứ đại nguyên lực. Lập tức, tứ đại nguyên lực liền cùng nhau cùng tăng vọt thánh quang đâm chi lực trưởng thành lấy. Tần Nhiên đứng ở tại chỗ cảm giác lấy thể nội biến hóa. Hắn cẩn thận điều khiển lấy hết thảy, không dám có chút chủ quan, mà cái kia trước đó bị bạo thực dẫm ở lòng bàn chân tù binh. Lại là con mắt loạn truyền, phản phề, biết rõ một ít bí sự đối phương, nhìn không nhúc nhích Tần Nhiên. Lập tức đoán được cái gì? Lúc này, đối phương trên mặt liền hiện lên một vòng nhe răng cười. Liền muốn bò lên để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không đạo đức, không vinh dự, loại chuyện này, đối với đối phương tới nói. Căn bản lại không tồn tại. Đạo đức, vinh dự chỉ là vì nhiệm vụ mà phục vụ. Nếu như cùng nhiệm vụ tướng tuân lưng, vậy thì gặp quỷ đi thôi. Một thanh dao găm xuất hiện ở tay của đối phương bên trong. Đối phương đầu tiên là thăm dò tính tới gần lấy Tần Nhiên. Làm phát hiện Tần Nhiên thật là không hề có cảm giác sau. Lập tức liền xông về Tần Nhiên. Sau đó, phốc, đối phương cầm lấy dao găm bàn tay từ chỗ cổ tay bị cắt mờ. Bàn tay trực tiếp rơi xuống. Đối phương sững sờ, theo bản năng thấp đầu nhìn lại. Sau đó, bỗng nhiên phát hiện, không đơn thuần là hắn cầm lấy dao găm bàn tay, hắn cái tay còn lại trưởng cùng hai chân, không biết rõ thời điểm nào cũng rớt xuống đất, hắn liền như là một cái tan ra thành từng mảnh như tượng gỗ. Toàn bộ người đều trở nên thất linh bát lạc, thời điểm nào, đối phương giật mình, lập tức đau đớn giống như thủy triều che mất hắn, bản năng, vị này liền muốn hô to lên tiếng. Nhưng một cái tay trưởng lướt qua cổ của hắn, phốc, lồng ngực bên trong phun ra máu tươi, bị xông bay đầu lâu thay thế dạng này tiếng gào. Ba, cu lộc cộc, đầu lâu trùng điệp ngã xuống đất, lăn vào một bên bóng tối. Thượng vị tà linh thì là run lên bàn tay, nhìn cũng không nhìn cái này cỗ thi thể một chút, mặc dù là trọng yếu tù binh, nhưng là đã hướng boss xuất thủ. Vậy thì, đáng chết. Phải biết, nó cùng boss ở giữa kia nhanh xấu cũng đếm không hết khế ước. Sớm liền quyết định rồi, một khi boss ra cái gì sự tình, nó cũng phải theo chơi xong. Tuy nhiên trước mắt sinh hoạt khổ điểm mệt mỏi chút, nhưng cũng hầu như so chết mạnh a. Bất tử kiểu gì cũng sẽ ra đầu, không phải sao, vuốt ve dạng này tín niệm, thượng vị tà linh ánh mắt nhìn về phía hai bên bóng tối. Trên mặt lộ ra rồi cái cười hì hì thần sắc sau. Liền như thế biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại thượng vị tà linh biến mất sát kia. Hai bên bóng tối bên trong truyền đến trận trận cắt chém tiếng vang. Vô số cỗ thi thể ngã xuống đất rồi. Máu tươi không thể ức chế hội tụ. Màu đỏ tươi chất lỏng ven theo trên mặt đất khe hở. Chậm rãi hướng lấy Tần Nhiên tới gần. Liền tại sắp muốn chạm đến Tần Nhiên thời điểm, Hoài rách sách lấy thùng nước, cầm lấy cây lau nhà trống rỗng xuất hiện, bắt đầu dùng cây lau nhà nhúng nước, rửa sạch lấy Tần Nhiên chung quanh mặt đất. Ta mặc dù không có thực lực cường đại, nhưng là ta siêng năng a. Chỉ cần ta đầy đủ siêng năng, đại nhân liền sẽ rõ ràng ta tốt. Vuốt ve dạng này giản dị ý nghĩ Hoài rách, làm việc làm được càng phát ra tò mò. Thế là, trên chiến trường liền xuất hiện như thế một màn quỷ dị. nơi xa, đóng băng người, huyết nhân, đang dục huyết phấn chiến. Bóng tối bên trong thì là không ngừng có thi thể ngã xuống đất. Mà một cái khô lâu lại tại kia quét dọn vệ sinh. Đối mặt với một màn này, Vetmilad khéo miệng không khỏi run rẩy bắt đầu. Cứ việc ở đến thời điểm, hắn liền biết rõ đây tuyệt đối không phải một trận chi phí chung du lịch. Nhưng hắn lại không nghĩ tới gặp được như thế chuyện kỳ quái. Kia khô lâu là cái gì? Đặc thù tạo hình ra dụng tượng người sao? Vẫn là nào đó chủng tha không biết cấu trang thề. Nhưng lập tức, Vetmilad ánh mắt liền bị bóng tối bên trong chiến đấu hấp dẫn. Hắn ánh mắt khám phá kia bóng tối, thấy rõ ràng ở trên không khí bên trong vừa đi vừa về thoáng hiện tượng vị tà linh. Kia loại một khắc trước ở trước mặt ngươi, sau một khắc liền xuất hiện ở thân ngươi sau. Đồng thời, thuận tay xách đi ngươi đầu lâu phương thức chiến đấu, để Vetmilad ra đầu tê dại một hồi, bởi vì hắn có thể vừa ý vị tà linh, lại không cách nào bắt được thượng vị tà linh đến tột cùng là thế nào biến mất. Xuất hiện, thích khách, tuyệt đỉnh thích khách, trong lòng đưa cho dạng này định nghĩa Vetmilad, không chút do dự đứng ở tại chỗ, cao giơ lên hai tay, biểu bày ra lập trường của mình, mỗi cái người đều có không giống nhau lập trường, đại biểu lấy riêng phần mình khác biệt lựa chọn, Vetmilad lựa chọn tùy thích. Nhưng có người, liền chọn vượt khó tiến lên, bởi vì, bọn hắn cho rằng đây là một cơ hội, đến từ Princeton Hack từ chỗ ẩn thân sải bước đi ra. Vị này đào vong đến Princeton, cũng ở nơi đó ôm cây siêu cấp tội phạm, có thường nhân đối siêu cấp tội phạm tất cả nhận biết. Cao lớn, cương tráng, khuôn mặt dữ tợn, trên thân tràn đầy quỷ dị hình Samani không có chút do dự nào. Vừa xuất hiện, Hách liền trực tiếp hướng Tần Nhiên vọt tới. Cái kia khô lâu, hắn hoàn toàn không để vào mắt, hắn sẽ nghiền nát đối phương, đến nỗi cái kia tựa như thích khách đồng dạng tên ngốc. Có người sẽ giúp hắn cuốn lấy đối phương, mà hắn, chỉ cần nghiền nát rồi mục tiêu liền tốt. Giống to một tiếng, vốn là cao lớn, cương tráng Hách trong nháy mắt liền biến thành cả người cao hai thước rưỡi. Siêu gia nhân loại thân thể cực hạn bắp thịt quái vật. Hắn cúi đầu, nửa bên cạnh lấy thân thể, lấy bả vai, cùi chõ vì điểm, chạy bắt đầu, ô, cự đại hệ thống, mang đến nặng nề tiếng xé gió. Kia bả vai, cùi chõ càng là tựa như công thành truy. Thẳng tắp nhắm ngay Tần Nhiên, hoài rách thấy được vọt tới Hách, nó cây kéo trong tay vải. Thùng nước, mang theo từng đạo đường vòng cung đánh tới hướng rồi đối phương. Tiếp theo, đúng vậy cây chổi, kỳ hốt rác, khăn lau, ấm trà, bát trà, cái ghế, đệm dựa các loại, cơ hồ là trong nháy mắt, Hách liền bị những thứ này tạp vật bao phủ. Nhưng, vô dụng, những thứ này tạp vật đụng phải Hách trong nháy mắt, liền bị cự đại trùng kích lực đụng vỡ nát. Hoài rách trong mắt linh hồn chi hỏa bắt đầu cấp tốc nhảy lên lấy. Ngăn không được, nhìn vọt tới Hách, hoài rách trong nháy mắt nhận rõ sự thật này. Nếu như nó ngăn tại Tần Nhiên trước mặt lời nói, liền nhất định sẽ thịt nát xương tan. Không phải hình dung từ, mà là chân chính thịt nát xương tan. Nhưng là, không che ở Tần Nhiên trước mặt lời nói, nó rất rõ ràng chính mình gặp phải cái gì. Không tín nhiệm Money bị xa lánh ra cái kia cạnh tranh ngày càng kịch liệt tùy tùng vòng tròn. Nó cũng không muốn làm cái gì nhân vật dâu ria. Nó muốn là đại nhân tán thành, thưởng thức, chỉ có dạng này mới có thể trở nên cường đại. Mà lại, nó coi như tan xương nát thịt, cũng không nhất định sẽ chết. Có giao ra mới có hồi báo. Ngồi mắt ăn bát vàng. Không có kia chuyện, vứt rồi. Trong nháy mắt, khiêu động linh hồn chi hỏa liền nhất định, một cỗ xe ngựa màu đen xuất hiện ở Tần Nhiên trước người. Hoài rách nhảy lên xe ngựa, giật dây cương một cái, điều khiển, quát khẽ một tiếng, xe ngựa giống như mũi tên rời cung. Xông về Hách, ngu xuẩn, tiếng cười lạnh từ Hách miệng bên trong vang lên, hắn không có một tia lùi lại, ngược lại là càng nhanh xông về chiếc này chạy nhanh đến xe ngựa. Đừng bảo là chỉ là một chiếc xe ngựa rồi, liền xem như một cỗ xe tải, hắn cũng có thể đem đâm đến vỡ nát. Xe ngựa cùng Hách cấp tốc tiếp cận, hô hấp ở giữa, cũng chỉ còn lại có rồi 1 mét không đến khoảng cách. Hoài Rách không chỉ có thấy rõ ràng Hách mặt mũi dữ tợn, thậm chí có thể nghe được đối phương kia to khỏe tiếng hít thở rồi. Đồng dạng, nó cũng nhìn thấy đối phương tràn đầy sát ý hai mắt. Hoài Rách đáy lòng run rẩy, nhưng không có lựa chọn hối hận. Đã đến lúc này, còn nói cái gì hối hận. Điều khiển, nó lần nữa giật dây cương một cái. Xe ngựa tốc độ nhanh hơn một điểm mà Ni coi như ngăn không được. Nó cũng phải cấp đối phương tạo thành điểm phiền phức. Xe ngựa đâm vào rồi Hách trên thân thể, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Bởi vì, Hách biến mất, liền như thế ở trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh ra cái gì? Vetmilad trừng lớn hai mắt, muốn tìm Hách bóng dáng. Hắn nhưng là biết rõ đối phương, hoàn toàn bắp thịt năng lực người khống chế, ở bật hết hỏa lực điều kiện tiên quyết, có thể đối cứng chiến xa đạn pháo. Đã từng bởi vì cướp bóc liên bang kim khố, mà bị truy nã, cuối cùng chạy tới Princeton bên trong mai danh ẩn tích. Ở Princeton bên trong, đối phương phát sinh ra cái gì? Tao ngộ cái gì? Vetmilad không biết rõ. Nhưng là đối phương xuất hiện, lại đủ để gây nên Vetmilad coi trọng. Ai cũng muốn biết rõ Princeton bên trong có cái gì. Nhưng bây giờ đối phương lại liền như thế ở dưới mí mắt hắn biến mất. Nhà kia khỏa thế nào làm được? Vetmilad nhìn lái xe Hoài Rách, thần sắc không khỏi ngưng trọng bắt đầu. Hắn nghĩ tới rồi trước đó Hoài Rách tùy ý cầm ra tạp vật một màn. Không gian năng lực, rất hiếm thấy, có thể thu nạp cường đại siêu phàm người không gian năng lực. Càng là vô cùng hiếm thấy, nếu như lại thêm vừa mới cái kia tuyệt đỉnh thích khách lời nói. Cả hai phối hợp lẫn nhau, sẽ tạo thành cái gì dạng hậu quả. Càng trọng yếu hơn chính là, cả hai bản thân đúng vậy về cùng một cái người thống lĩnh. Lập tức, Vetmilad bắt đầu đem tần nhiên mức độ nguy hiểm lại đề cao 2 cấp. Mà liền tại Vetmilad âm thầm đề cao tần nhiên mức độ nguy hiểm lúc, Hách lại tiếp tục lấy bước chân xung phong. Dù là tràng cảnh biến thành thư viện, hắn cũng không dừng lại chút nào. Ảo giác, đụng nát liền tốt. Có dạng này cách nghĩ Hách khi nhìn đến cách đó không xa. Cả người lấy phấn sắc âu phục, kim sắc song đuôi ngựa tiểu cô nương đang nức nở sau. Lập tức cười gần một tiếng, lấy càng nhanh tốc độ xung phong bắt đầu, nghiền nát ngươi, Hách giống lớn nói, hắn thích nhất ngược giết cái này loại thuần chân, vô hại tiểu nhân, sẽ luôn để cho hắn có loại không tên cảm giác thỏa mãn. Anh, xấu quá người. Anh rất sợ hãi, nhanh cho anh đi ra. Ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó tiểu cô nương phảng phất là hoảng sợ vung tay lên. Nghe lấy kia tiếng nức nở, Hách càng phát hưng phấn. Trên mặt hắn dữ tợn đều không được run run bắt đầu. Sau đó, hắn toàn bộ người khuôn mặt liền cứng ngắc rồi. Hắn nhìn kia dài ra theo gió bàn tay. Trong nháy mắt từ từng cái trắng nõn là tay nhỏ. Liền dài đến to bằng cái thớt nhỏ. Càng trọng yếu hơn chính là, so với hắn còn hắc, còn lớn hơn, còn thô, còn muốn hữu lực, ô, phảng phất là trà sát lấy thực tế buông thả, bàn tay đâm vào rồi xung phong Hách trên thân, hơi rằng có ước chừng 1 giây sau, Hách liền như là một quả bị kích đánh bóng chày. Liền như thế bay ra ngoài, từ chỗ nào đến, về đi đâu. Lúc đến thân thể hoàn chỉnh, về lúc phá thành mảnh nhỏ, làm Hách đụng phải một bên trong phòng ốc, nằm ở gạch ngói vụn bên trong, ngửa đầu nhìn bầu trời lúc, hắn tràn đầy mê mang, đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Sinh mệnh thời khắc hấp hối, Hách tràn đầy nghi hoặc, từng tia lực lượng quỷ dị thì ở thời điểm này, từ Hách thể nội xuất hiện, hắn mượn dùng lấy Hách thân thể nhìn về phía nơi xa đứng thẳng bất động. Bế lấy 2 mắt tần nhiên, vừa lúc này, tần nhiên mở 2 mắt ra. Hết chương.